Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3080. Chương 3080. Sự kiện lớn. Trước đó nói chuyện cái kia thần cấp trung kỳ cường giả, lúc này đã mở ra thông tin trận bàn, dự định bắt đầu liên hệ trong thành thị vệ đội. Thần giới tự nhiên cũng có thông tin trận bàn, có lẽ là vật liệu cùng toàn bộ thế giới thiên địa đại đạo bố trí. Liên tiếp khoảng cách cũng bị người giới xa hơn rất nhiều. Ô, ô, ô, đột nhiên, toàn bộ lâm quan trấn bên trong đều vang lên trầm thấp tiếng kèn, truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Một tiếng tiếp theo một tiếng, rất là gấp rút. Chuyện gì xảy ra? Đây là, có ngoại địch xâm lấn, đã bắt đầu tiến công rồi. Kia thần cấp trung kỳ trong tay cường giả còn cầm thông tin trận bàn, chưa kịp kết nối thị vệ thống lĩnh đâu, liền nghe được thanh âm này. Cái này trầm thấp tiếng kèn, 5 năm trước cũng xuất hiện qua, khi đó là thiên lang trấn toàn diện tiến công. Đoạn thời gian trước bọn hắn cũng đã nghe qua, thiên lang trấn khả năng liền muốn ngóc đầu trở lại. Bọn hắn còn không quá tin tưởng, bởi vì vẻn vẹn 5 năm mà thôi, lúc trước đều không khác mấy sắp thương cân động cốt, nhanh như vậy liền khôi phục nguyên khí lần nữa giết tới rồi. Nhưng là cái kèn lệnh này tuyệt đối sẽ không nói đùa. Kia thần cấp trung kỳ cường giả Đồng Trọng Lương trong tay cầm thông tin trận bàn lập tức có vẻ hơi xấu hổ, lúc này thị vệ thống lĩnh còn có công phu để ý tới hắn. Liền ngay cả chính hắn đều nhất định muốn nhanh lên trở về đưa tin. Xảy ra chuyện như vậy, kia là nhất định phải tập hợp tất cả lực lượng dùng ngự ngoại địch. Đồng Trọng Lương vừa rồi muốn thu lên thông tin trận bàn, lại không nghĩ rằng lúc này hắn trận bàn truyền đến từng đợt ba động. Có người liên hệ hắn: Đồng sư huynh, thiên lang trấn đoán chừng đã bắt đầu tiến công, chúng ta về trước đi. Các người cũng tranh thủ thời gian trở về đi, không có chuyện gì sau đây càng trọng yếu. Nhị thiếu gia cũng không tốt trách cứ chúng ta, đằng sau còn có 5 cái thần cấp sơ kỳ chưa đuổi tới, đây là trong đó một cái. Đồng Trọng Lương lên tiếng, trực tiếp đem thông tin trận bàn cho cúp máy. Sau đó hắn nhìn về phía Bạch Vũ Triết, hung hăng nói, hai vị, nắm chặt thời gian, đem tiểu tử này cầm xuống, mang về cho nhị thiếu gia, sau đó chúng ta lập tức liền đuổi tới chiến trường đi. Rất hiển nhiên, hắn cũng không hề từ bỏ đối phó Bạch Vũ Triết ý nghĩ. Người cũng đã đến, 3 cái thần cấp trung kỳ đối mặt 1 cái thần cấp sơ kỳ, không xuất thủ liền trực tiếp đi rồi. Cái này muốn truyền đi, mặt của bọn hắn để vào đâu? Đồng Trọng Lương là tuyệt không tin tưởng Hồ Vân Trung nói tới. Một cái thần cấp sơ kỳ, lại cường năng mạnh đến mức nào? Là chính ngươi quá yếu đi. Kỳ thật Hồ Vân Trung lúc này là tương đương không nguyện ý xuất thủ, nhưng bọn hắn 3 người dùng Đồng Trọng Lương làm chủ, hắn cũng không có cách nào. Hắn lo lắng nhất, kỳ thật vẫn là Bạch Vũ Triết có phải hay không có cái gì đặc biệt cường đại bối cảnh. Oanh, 3 vị thần cấp trung kỳ cường giả đồng thời xuất thủ. Đồng Trọng Lương trong tay một thanh yển nguyệt đao, tản ra từng đợt sắc bén hàn mang, lại lộ ra vô cùng nặng nề, đối Bạch Vũ Triết đột nhiên chém bổ xuống đầu. Vô cùng kinh khủng lực lượng bạo phát đi ra, đại địa đều tại rung động, chỉ bất quá, thần giới không gian vô cùng kiên cố, thần cấp cường giả là tuyệt đối không có khả năng xé rách không gian. Một vị khác trong tay một thanh trường kiếm, từ khía cạnh hướng Bạch Vũ Triết đâm đi qua, kiếm quang giống như một đường thẳng, rất là mau lẹ, đồng dạng vô cùng sắc bén. Hồ Vân Trung ngược lại là sửng sốt một chút, nhưng y nguyên vẫn là xuất thủ, trường thương quét ngang mà ra. Đối mặt 3 người đồng thời công kích, Bạch Vũ Triết trên mặt không có sợ hãi chút nào, tay phải hất lên, cực phẩm thánh binh cấp bậc xuất hiện trong tay. Ngang,